trực tiếp đem Võ Tâm hút tới, mang theo hắn gáy cổ áo, không hề nghĩ ngợi, hướng phía Thiết Huyết Minh tổng bộ đi đến. "Thả ta ra, người đây là ý gì?" Võ Tâm giãy giụa lấy, có thể là tùy ý hắn giãy giụa như thế nào, vẫn như cũ vô pháp đào thoát Lâm Phàm trưởng khống. Liền đi theo bọn nô bộc, khi biết đối phương là tuần quốc sứ Lâm Phàm về sau, cả đám đều mặt lộ vẻ cảnh giác, không dám lên trước, chỉ có thể đi theo ở đằng sau lấy. Rời đi thành trấn, Võ Tâm triệt để lâm vào mộng bức trong trạng thái. Hắn đến bây giờ đều không phản ứng lại, này đặc nương gọi là gì cái sự tình. Tại chính mình hậu hoa viên rực ngựa lao nhanh, rất vui rất sướng, ai có thể nghĩ tới, con ngựa bị người ta một chưởng vỗ chia năm xẻ bảy, máu thịt be bét, mà hắn hiện tại càng bị đối phương mang theo gáy cổ áo, nói thật, hắn hiện tại hết sức mất phương hướng. Lâm đại nhân, chúng ta là không phải có hiểu lầm, ta cưỡi ngựa va chạm đại nhân là lỗi của ta, hy vọng đại nhân có thể tha thứ a. Thời khắc này Võ Tâm mặc cho Lâm Phàm mang theo, phản kháng là không dám, nhục mạ càng đừng nghĩ. Chớ nhìn hắn là Thiết Huyết Minh thiếu đương gia, địa vị tự nhiên không cần nhiều lời, nhưng hắn hiện tại đối mặt chính là một vị chân chính ngoan nhân. Tàn nhẫn đến hắn không dám nhiều lời, Võ Tâm cầu sinh dục cực cường, khẳng định không thể nói những chuyện này. Trực tiếp đem chính mình nói thành là một cái phế vật, có vẻ như không có bất cứ vấn đề gì. Không thành thật a, Lâm Phàm cười, không nghĩ tới hắn có thể nói ra cái gì tới, chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Trời đất chứng giám, Lâm đại nhân, ta là thật không biết, ta chính là phế vật, cha ta cũng là nói như vậy ta. Xưa nay không nói với ta cùng Thiết Huyết Minh có quan hệ bất cứ chuyện gì. Võ Tâm chứa rất giống, mặc kệ người nào tới, hắn hôm nay đều nói mình là trong phế vật phế vật. Ai, Lâm Phàm a Lâm Phàm, người tu vi cái thế, rõ ràng có thể trở thành giang hồ tuyệt đỉnh tồn tại, lại nhất định phải chuyến vũng nước đục này, cũng không biết chính người có biết hay không, người một câu, một cái hành vi, liên lụy đến nhiều ít giang hồ thế lực. Hắn lắc đầu, biết thập nhị tướng ngăn không được, liền quay người rời đi, mà là triệu tập tư quân, chuẩn bị quát lui Lâm Phàm, khiến cho hắn biết khó mà lui. Đại nhân, ca, tiền bối, có thể làm cho chính ta bước đi nha, người này mang theo ta luôn cảm giác siết đúng quần, khó chịu. Võ Tâm xin, hắn cũng không biết đối phương vì sao muốn dạng này bắt hắn. Kỳ thật ngươi bắt lấy ta vô dụng, cha ta tâm ngoan thủ lạt, không quan tâm là không phải là con trai, coi như hắn cha ruột, cha ta đều không chút do dự có thể ra tay độc ác, bắt ta uy hiếp hắn, không có nửa điểm tác dụng. Hắn liền sợ Lâm Phàm dùng hắn tới uy hiếp, vậy hắn chỉ muốn nói, thực sự không cần, thật muốn dùng hắn tới uy hiếp hữu dụng, hắn nơi nào còn dám tại lĩnh nam tùy ý đi lại, sớm liền không biết bị người trói lại bao nhiêu lần. Sau đó thu lại vui sướng trong lòng, hiển hiện chính là ưu sầu, như thế nào là bọn hắn tới đâu, mặc dù hắn thừa nhận thập nhị tướng rất lợi hại, có thể là bọn hắn hiện tại đối mặt chính là Lâm Phàm, vị này tu vi tuyệt bích có đại tông sư, ngoại trừ chính mình lão cha bên ngoài, không ai gánh vác được. Thập nhị tướng là cái gì? Lâm Phàm hỏi. Võ Tâm nào dám giấu giếm, nói thẳng, Lâm đại nhân, này thập nhị tướng là cha ta tự mình bồi dưỡng ra được cao thủ. Người còn chưa tới, chỉ thấy 12 người một chân đạp lưng ngựa, đột nhiên bay lên trời, sau đó động tác chỉnh tề rơi xuống đất, không nhúc nhích tí nào đứng tại Lâm Phàm trước mặt. Ăn mặc khôi giáp bọn hắn, chỉ có khuôn mặt bạo lộ ở bên ngoài, nhìn kỹ, có thể phát hiện bọn hắn mặc lên người khôi giáp, tuyệt đối bất phàm, sợ là đặc thù nào đó chất liệu chế tạo thành. Lâm đại nhân, nơi này là Thiết Huyết Minh danh giới phạm vi, Thiết Huyết Minh không chào đón ngươi, vẫn là mời trở về đi. Thập nhị tướng một người cầm đầu mở miệng nói, bọn hắn biết Lâm Phàm tu vi, biết rất mạnh, nhưng trong lòng bọn họ không phục, cũng không cho rằng so với đối phương kém, coi như một người không địch lại, bọn hắn 12 người hợp lại, coi như giáo chủ đều phải phí chút thủ đoạn. Ngăn lại hắn, lúc này, một người lao ra, khôi giáp màu đen tại ánh nắng chiếu rọi đến, lập lòe lạnh lẽo u quang, hắn nhảy lên một cái, rút ra sau lưng trường đao, vận chuyển chân khí, trường đao bao trùm đao mang, từ trên trời giáng xuống, đao mang lóa mắt. Hoành Tảo Thiên Quân gầm lên giận dữ, khí thế trùng thiên, trực vào mây trời. Hắn biết Lâm Phàm tu vi hùng hậu, tuyệt không phải hắn có thể đối phó, thế nhưng hắn không sợ chút nào, trên người khôi giáp chính là dùng thiên thạch vũ trụ chế tạo thành, kiên cố vô cùng, càng là có thể ngăn cách chân khí oanh kích, muốn phá vỡ phòng ngự của hắn, khó càng thêm khó. Trường đao trong tay càng là phong mang vô cùng, chính là tuyệt thế thần binh, không gì không phá. Mắt thấy Lâm Phàm không có nhúc nhích, hắn mừng thầm trong lòng. Chết, chẳng qua là, Lâm Phàm không có để ý hắn. Khóe miệng lộ ra mỉm cười, một trường hướng phía hắn phần bụng đánh tới, mặc dù nói trên người đối phương mặc khôi giáp là thiên thạch chế tạo, không gì có thể hủy, nhưng đó là đối người khác mà nói, đối Lâm Phàm mà nói, là không có loại tình huống này. A, hét thảm một tiếng, đối phương trực tiếp bị đánh bay, nghe thanh âm, liền có thể cảm nhận được Lâm Phàm bạo phát đi ra uy thế đến cùng là kinh khủng đến cỡ nào. Thập nhị tướng mọi người thấy tình huống trước mắt, răng rắc, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, đồng loạt nhìn lại, chỉ thấy mặc lên người thiên thạch chế tạo khôi giáp vậy mà trực tiếp vỡ vụn, này để bọn hắn trừng to mắt, không thể tin được chính mình thấy tình huống. Không có khả năng, này chút khôi giáp đều là dùng thiên thạch chế tạo, cứng rắn vô cùng, coi như giáo chủ đều khó mà phá vỡ khôi giáp phòng ngự, làm sao lại như thế dễ dàng vỡ vụn. Gặp quỷ, hắn biết này chút chẳng qua là món ăn khai vị. Thiết Huyết Minh muốn ngăn cản chính mình, hoặc là nói là muốn cho hắn nhìn một chút Thiết Huyết Minh thực lực, nhưng hắn hiểu được Thiết Huyết Minh thực lực không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hắn rất chờ mong cùng Vũ Kiếp gặp mặt tình cảnh, đúng, muốn gặp được Vũ Kiếp sợ là còn muốn đối mặt hắn những cái kia tư quân. Còn lại 11 đem liếc mắt nhìn nhau, đều hết sức ăn ý gật đầu. Trong chớp mắt, từng đạo khí thế mạnh mẽ phóng lên tận trời, như là mãnh hổ, hướng phía Lâm Phàm đánh tới. Âm vang, có thể là một côn này rơi vào Lâm Phàm trên người thời điểm, hắn vậy mà cảm giác giống như không có một chút tác dụng nào, thậm chí phản chấn lực lượng, vậy mà chấn hắn thủ đoạn có chút đau nhức. Này hắn thấy, có chút không thể tưởng tượng. Ha ha, Lâm Phàm chuyển qua đầu, nhìn xem vị này cầm côn ra hỏa, lực đạo có chút nhẹ, đối ta không có gì trợ giúp. A, ngay tại hắn kinh ngạc trong chốc lát, Lâm Phàm trực tiếp đem côn sắt cướp tới, sau đó đột nhiên vung vẩy, hung hăng nện ở đối phương trước ngực. Không phá khôi giáp cùng không gì không phá binh khí, đến cùng ai có thể càng hơn một bậc. Trực tiếp bị một côn đánh bay, khôi giáp phá toái, mảnh vỡ bắn tung tóe trên không trung. Nếu như không phải có khôi giáp giúp bọn hắn triệt tiêu đại đa số trùng kích, sợ là sớm đã bị đánh nổ. Lâm Phàm gặp bọn họ không có năng lực đứng lên, hướng phía muốn chạy cũng không dám chạy Võ Tâm vẫy tay. Thấy Lâm Phàm vẫy chào, Võ Tâm nơi nào còn dám lưỡng lự, nhu thuận đi vào Lâm Phàm bên người, đại nhân, người thật lợi hại. Nói xong giơ ngón tay cái lên, Lâm Phàm cũng không muốn nói hắn, đánh có thể là các người Thiết Huyết Minh người, lại còn hướng chính mình giơ ngón tay cái lên, không thể không nói, cái tên này cũng là có thể duỗi có thể khuất. Dẫn đường đi, được rồi, Võ Tâm không hề nghĩ ngợi, chỉ cần không bị mang theo, so cái gì cũng tốt, liền là thời điểm ra đi, nhìn thoáng qua 12 vị lăn lộn trên mặt đất tại thập nhị tướng, trong lòng thở dài, cần gì chứ, các người bị cha ta phái lúc đi ra, liền không ngẫm lại chính mình có phải là đối thủ của hắn hay không sao. Yến Thành, Kiếm Ma, chấm, Liên Hoa Lạt Ma đi vào nơi này, sự xuất hiện của hắn, trong nháy mắt đưa tới rất nhiều người chú ý, còn chưa vào thành, liền bị Kiếm Ma biết được, ngăn cản tại bên ngoài. Lạt Ma, người không xa ngàn dặm theo Tây Vực tới, không biết có gì muốn làm. Kiếm Ma tự nhiên biết Lạt Ma muốn làm gì, hắn đáp ứng Lâm Phàm sự. Tình, tự nhiên là muốn làm được, hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này, liền do hắn trấn thủ Yến Thành. Mật Tông Lạt Ma Tu Vi, rõ như ban ngày, ai có thể không biết hắn là đương thời đỉnh tiêm cao thủ, toàn bộ Yến Thành, trừ hắn có thể ngăn cản, lại có ai có thể đỡ nổi. Mật Tông Kim Cương Thượng Sư bị tuần quốc sứ giam giữ nơi này, dẫn hắn trở về. Đứng ở nơi đó Lạt Ma tựa như cùng phiến thiên địa này dung hợp giống như, cho người ta một loại cực lớn cảm giác áp bách, đổi lại bất luận một vị nào đối mặt với Lạt Ma, đều sẽ bị trên người hắn chỗ tản ra cỗ khí tức kia sở khiên chế. Kiếm Ma lắc đầu nói, Lạt Ma vẫn là trở về đi, tuần quốc sứ không tại, Kim Cương Thượng Sư ngươi mang không đi, trừ phi đáp ứng yêu cầu của hắn, có lẽ có thể thả Kim Cương Thượng Sư rời đi. Lạt Ma nhíu mày, mời nói, tốt, tuy nói Lâm Phàm tuổi còn trẻ, nhưng nói thật, tu vi của hắn đã đi đến đại tông sư, thậm chí rất lớn tông sư, ta hy vọng Lạt Ma có thể cùng hắn thật tốt trò chuyện chút, đáp ứng yêu cầu của hắn, Mật Tông cùng giang hồ không liên lụy, nhận tuần sát viện quản lý, ngược lại cũng không phải một chuyện xấu. Hắn nói tương đối uyển chuyển, Kiếm Ma từ trước tới giờ không nói uyển chuyển lời, nhưng lần này vì Lạt Ma, hắn chỉ có thể phá lệ nói một lần. Nghe nói lời này Lạt Ma, ánh mắt hơi lộ ra quái dị nhìn về phía Kiếm Ma. Ngươi nói là ta không phải là đối thủ của hắn, Lạt Ma đi thẳng vào vấn đề, hỏi đến. Kiếm Ma không nghĩ tới Lạt Ma vậy mà như thế ngay thẳng. Có khả năng nói như vậy, nếu như Lạt Ma đánh với ta một trận, theo Yến Thành đem Kim Cương Thượng Sư mang đi, vậy hắn trở về biết được việc này, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, ta khuyên Lạt Ma thật tốt cùng hắn nói một chút, mới là lựa chọn tốt nhất. Hắn tự nhận là tất cả những thứ này cũng là vì Lạt Ma tốt. Xem ra ngươi là thật muốn cản ta, nghe đến lời này, Kiếm Ma trong lòng đột nhiên kinh hãi, Lạt Ma vẫn là muốn mạnh mẽ xông tới sao. Lĩnh Nam, Thiết Huyết Minh, thập nhị tướng bị đánh bại, không có ngăn lại đường đi của đối phương. Thiết Huyết Minh thành viên hồi báo tình huống, hắn trong lòng rất khiếp sợ, thập nhị tướng vậy mà bại, này hắn thấy không thể tưởng tượng. Hoàng Cực Thiên Ân một tiếng, phất phất tay, biết, đi xuống đi. Vâng, Lâm Phàm gặp hắn không nói gì, cũng không có tiếp tục truy vấn. Bất quá lại là đem Ngũ Tiên Giáo ghi vào trong lòng. Chờ giải quyết Thiết Huyết Minh chuyện này, sợ là đến đem Ngũ Tiên Giáo giải quyết. Ầm ầm, đất rung núi chuyển, phảng phất có đại quân đang ở tốc độ cao hướng phía bên này tới gần. Lâm Phàm ngừng lại, nhìn về nhọn phía Võ Tâm nói, nghe thanh âm này, tới nhân số rất nhiều, ta nghĩ hẳn là các ngươi Thiết Huyết Minh điều động tư quân tới ngăn cản bản quan. Võ Tâm không dám nói tiếp, nghĩ đến chính mình tư quân, Hoàng Cực Thiên, cái này là các ngươi Thiết Huyết Minh tư quân đi, quả nhiên không tầm thường, khí thế rất mạnh a. Lâm Phàm nói ra, Hoàng Cực Thiên nói, Lâm Tuần Quốc Sứ, ngươi vẫn là mời trở về đi, Thiết Huyết Minh không muốn cùng triều đình hợp tác, Lĩnh Nam là Thiết Huyết Minh địa bàn, tuyệt sẽ không chịu người chế trụ. Hắn không muốn cùng Lâm Phàm động thủ, tự biết thực lực không bằng đối phương, nhưng bây giờ, Hắn đem Thiết Huyết Minh Tư Quân tập hợp tới, chính là vì cho Lâm Phàm mang đến áp lực. Đám này Tư Quân là tinh anh, dù cho triều đình phái binh tới, hắn đều không sợ. Tại lĩnh nam trong địa bàn, mặc kệ triều đình phái binh nhiều ít, vẻn vẹn lấy 4 vạn Tư Quân, liền có thể nhường triều đình quân đội tổn thất nặng nề. Ha ha, Lâm Phàm cười, tiếng cười có chút bất đắc dĩ. Một đường đi tới, giải quyết nhiều môn như vậy phái, thật đúng là liền Thiết Huyết Minh tối vi đầu sắt. Lâm đại nhân, ngươi cười cái gì? Hoàng Cực Thiên không hiểu Lâm Phàm vào giờ phút như thế này còn có gì đáng cười. Thiết Huyết Minh Tư Quân ở đây, mấy vạn binh lực xuất động một lần là chuyện rất lớn, nhưng vì đối phó Lâm Phàm, hoặc là không nên nói đối phó, mà là nên nói vì bức lui Lâm Phàm, Thiết Huyết Minh làm một kiện đã từng đều chưa bao giờ làm sự tình, chính là triệu tập Tư Quân, vì chính là đối phó một người, nói ra chưa chắc có người dám tin. Lâm Phàm nói, Hoàng Cực Thiên, ngươi mang theo Thiết Huyết Minh Tư Quân tới, chẳng lẽ là muốn dựa vào này chút đem ta ngăn lại? Chẳng lẽ không đủ? Hoàng Cực Thiên híp mắt, trước mắt Tuần Quốc sứ so hắn trong tưởng tượng muốn bá đạo rất nhiều. Trong giang hồ bất luận một vị nào cao thủ, thấy nhiều như vậy Tư Quân, hơn nữa còn đều là có tu vi, tinh anh trong tinh anh, tuyệt đối quay đầu rời đi, sẽ không dừng lại lâu. Đích thật là không đáng chú ý, bất quá cũng tốt, người đem Tư Quân mang đến, đảo cũng tiết kiệm bản Tuần Quốc sứ phiền toái. Hoàng Cực Thiên, người gặp qua Lôi Đình sao? Lâm Phàm nói, Hoàng Cực Thiên kinh ngạc, Lôi Đình, hắn không biết Lâm Phàm là có ý gì, nhưng rất nhanh, hắn đột nhiên trừng to mắt, phảng phất giống như gặp quỷ nhìn xem Lâm Phàm. Lâm Phàm song trưởng hướng phía thương khung với tới, đột nhiên, nguyên bản bầu trời trong xanh, lập tức sấm sét vang dội, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy vô số cánh tay to lôi xả sen lẫn cùng một chỗ, lít nha lít nhít, tựa như hình thành một cái lưới lớn. Tư Quân các binh sĩ hoảng hốt ngẩng đầu, đó là cái gì? Lôi Đình, êm đẹp tại sao có thể có Lôi Đình? Này chẳng lẽ liền là thiên khiển sao? Cho dù là huấn luyện có thứ tự bọn hắn, tại đối mặt loại tình huống này lúc, cũng là hơi lộ ra bối rối, chỉnh tề đội hình dần dần phát sinh biến hóa, cưỡi tuấn mã nhận Lôi Đình ảnh hưởng, bắt đầu sao động, tạo thành tình huống có chút bá đạo. Đối phó này chút Tư Quân, hắn có rất nhiều thủ đoạn, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm giác Lôi Đình hiệu quả tốt nhất, tạo thành ảnh hưởng là chấn động nhất lòng người. Này chút Tư Quân là cái vấn đề, nếu như toàn giết, có chút huyết tinh, nhưng bỏ mặc không quan tâm cũng không được, chỉ có thể ở bọn hắn ở sâu trong nội tâm lưu lại rung động bọn hắn một màn, để bọn hắn vĩnh viễn hoảng sợ, mới biết được cùng Tuần Sát Viện đối nghịch xuống chàng là cái gì. Pháp tướng, Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng, sau lưng nở rộ kim quang, một tôn to lớn pháp tướng xuất hiện, đặc hiệu kéo căng, tóc dài theo gió mà lên, hào quang hấp thụ lấy mỗi một cây mái tóc như tơ, Lôi Đình quấn quanh thân thể, phảng phất một tôn lôi thần hàng thế giống như. Muốn nói lúc trước chấn nhiếp còn tính toán bình thường, cái kia theo Lâm Phàm đặc hiệu kéo căng giờ phút này, giữa thiên địa đã không có thanh âm khác, sao động càng ngày càng lợi hại, dưới hông chiến mã tại đây cố uy thế kinh khủng dưới, đều đã quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy, cho dù là bọn họ kiềm chế lấy, vẫn như cũ không có một chút tác dụng nào. Bọn họ đều là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh anh, đối mặt bất cứ địch nhân nào đều sẽ không có bất luận cái gì tâm mang sợ hãi, có thể hiện tại bọn hắn cảm giác đối mặt mình không phải người, này đặc nương ai có thể chịu được. Hoàng Cực Thiên phát giác được sau lưng Tư Quân tình huống, cắn chặt hàm răng, tức giận quát, ổn định, đều cho ta ổn định, hắn không mang phải thần tiên, hắn là người, hắn hiện tại chỉ có thể dạng này gào thét, hy vọng bọn họ có thể ổn định, một khi phát sinh náo động, đem khó mà trưởng khống. Chẳng qua là trong ánh mắt của hắn hiển hiện đều là cái kia lấp lánh Lôi Đình, lóa mắt vô cùng, chiếm cứ hắn toàn bộ ánh mắt. Lâm Phàm trong lòng cười, xem ra hiện tại chính mình tạo hình hoàn toàn chính xác hết sức bá đạo, tuy nói đây là đặc hiệu kéo căng hình thành bộ dáng, nhưng uy thế cũng không phải tùy tiện liền có thể tưởng tượng, đây chính là có được khó có thể tưởng tượng hủy thiên diệt địa lực lượng. Lâm Phàm xem lấy tình huống trước mắt, nhẹ giọng cảm thán, thiên đạo sụp đổ, thế nhân đã không tin quỷ thần, đã như vậy, chỉ có thể hạ xuống thiên phạt. Vừa dứt lời, chỉ thấy Lâm Phàm song trưởng hướng xuống đè ép, lôi long hàng thế, ầm ầm, thương khung chấn động, đan vào một chỗ lôi xa, phảng phất nhận khống chế giống như, trong nháy mắt chuyển biến hướng đi, vô số lôi long từ hôm nay mà hàng, hướng thẳng đến Tư Quân rơi đi. Ầm ầm, thiên địa khôi phục lại sáng sủa trạng thái, nguyên bản khí thế khoáng đạt Tư Quân đã không có lúc trước như vậy bộ dáng, mà là từng cái tê liệt ngã xuống đất, không thể động đậy được. Toàn quân bị diệt, Hoàng Cực Thiên mắt trợn tròn, trừng to mắt, ngây người nhìn xem, đối với hắn mà nói, vừa mới phát sinh một màn, đều tựa như giống như nằm mơ, không thể nào, cái này sao có thể, coi như đại tông sư đều làm không được loại tình huống này a. Đại nhân, lợi hại, bội phục a. Võ Tâm lấy lại tinh thần, chạy là không thể nào chạy, nếu như lúc trước còn có một chút như vậy ý nghĩ, vậy bây giờ liền là bị hù hắn, đã không có bất kỳ ý tưởng gì. Toàn bộ người cũng đã bị dọa sợ. Đầu tỉnh, này đặc nương vẫn là người có thể làm ra sự tình sao? Đã triệt để vượt qua tưởng tượng của hắn, Lâm Phàm cười, không có nhiều lời, mà là tiếp tục hướng phía trước đi đến. Nghĩ đến giáo chủ tính nết, tuyệt đối sẽ cùng đối phương động thủ, mặc dù thuyết giáo chủ rất mạnh, thế nhưng đối mặt Lâm Phàm, khẳng định là không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, Không được, nhất định phải tranh thủ thời gian ngăn cản, bằng không thật xảy ra đại sự. Mà lúc này, Lâm Phàm nhất cử nhất động, sớm đã bị Thiên Cơ Các chú ý. Hiện tại giang hồ muốn biết khi nào phát sinh việc lớn, liền phải xem Lâm Phàm có hay không gây sự. Tại hắn đi Quang Minh tự thời điểm, Thiên Cơ Các người liền đã tại ngồi chờ. Bây giờ càng là tại ngồi chờ. Xa xa bụi cỏ bên trong, một vị Thiên Cơ Các nhân viên tình báo, trợn mắt hốc mồm nhìn xem. Ta sợ là đang nằm mơ chứ. Thiết Huyết Minh, tổng bộ, cũng đã đưa hắn bước lui đi. Giáo chủ Vũ Kiếp trong lòng suy nghĩ, Hoàng Cực Thiên điều động thập nhị tướng đi trước, thập nhị tướng khẳng định là không ngăn nổi, đây là không cần hoài nghi sự tình, nhưng hắn nghĩ liền là 4 vạn tư quân cùng Hoàng Cực Thiên. Có thực lực như vậy, nói thật, hắn cũng không cho rằng Lâm Phàm có thể chống đỡ được. Coi như là hắn, đối mặt thực lực như vậy, cũng tuyệt đối là đi theo đường vòng. Liều đều sẽ không liều, nhưng vào lúc này, Thiết Huyết Minh Vũ Kiếp, bản tuần quốc sứ tới, không ra gặp một lần sao? Một thanh âm truyền đến, Lâm Phàm quan sát tỉ mỉ lấy đối phương. Hắn liền là Thiết Huyết Minh giáo chủ Vũ Kiếp, Thiên Cơ Các đã từng truyền tới bát quái tin tức, liền là hắn giống như có chút bệnh lia dương, còn bị tiểu thiếp đưa bị cắm sừng, cũng không biết thực hư. Tuần quốc sứ, Lâm Phàm. Vũ Kiếp thấy Lâm Phàm, vẻ mặt dần dần ngưng trọng lên, hắn nhìn về phía một bên sợ hãi rụt rè Võ Tâm, cũng không đem này nhi tử để ở trong lòng, đồng thời hướng phía Lâm Phàm sau lưng nhìn lại, hắn muốn nhìn xem 4 vạn tư quân đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đừng xem, bọn hắn hiện tại đã nằm ở nơi đó không thể động đậy, người tư quân thật là không tệ. Nhưng đối ta mà nói, thật đúng là không đủ. Lâm Phàm nhẹ giọng vừa cười vừa nói, nhìn như hắn tùy ý một câu, đối Vũ Kiếp mà nói, thật chính là đem nội tâm của hắn làm long trời lở đất. Tư quân hủy diệt rồi, không có khả năng, Vũ Kiếp không tin nói. Lâm Phàm cười, nhìn về phía một bên Võ Tâm. Võ Tâm phát giác được ánh mắt này, trong lòng kéo kẹt. Một thoáng, ni mã, hắn biết đây là ý gì, rõ ràng liền là khiến cho hắn đem sự tình nói hiểu rõ điểm, này nếu là thả trước kia, hắn nói cũng không dám nói. Nhưng là bây giờ tình huống khác biệt, vừa mới thấy cái kia một màn kinh khủng có được hay không? Ngẫm lại cũng cảm giác ủy khuất vô cùng. Vũ giáo chủ, con của ngươi nhưng không có lừa gạt ngươi, nói có thể đều là thật. Lâm Phàm nói ra, Vũ Kiếp nhìn chòng chọc vào Lâm Phàm, hắn vẫn là không tin hắn nói những thứ này. Lâm Phàm, ngươi đến cùng muốn thế nào? Vũ Kiếp biết Lâm Phàm thực lực rất mạnh, cũng là không nghĩ lấy trực tiếp động thủ, mà là tại hỏi thăm. Lâm Phàm nói, yêu cầu, ta lúc trước liền đã nói qua, Thiết Huyết Minh chiếm cứ lĩnh Nam, ta rất không cao hứng. Sau này giải tán tư quân, lĩnh Nam mảnh đất này thu thuế các ngươi không có quyền nhúng tay, liền thành thành thật thật làm nơi đó thế lực liền tốt, cái khác liền không cần suy nghĩ. Hắn nói này chút, đối Vũ Kiếp tới nói, liền cùng một cây châm giống như, một châm đâm vào Vũ Kiếp ở sâu trong nội tâm. Thiết Huyết Minh có thể có địa vị bây giờ, đều là hắn một tay đánh ra tới. Bây giờ lại muốn hắn từ bỏ, nói thật, hắn là không nguyện ý. Hắn biết giáo chủ rất mạnh, nhưng hắn thấy, cùng Lâm Phàm ở giữa chênh lệch là rất lớn, khẳng định không phải là đối thủ. Cho nên hắn hy vọng giáo chủ có thể ổn định, tuyệt đối đừng xúc động. Vũ Kiếp thấy Hoàng Cực Thiên trở về, bất ngờ muốn nhìn xem Thiết Huyết Minh tư quân phải chăng còn tại, có thể là đằng sau lại không ai, cái này khiến hắn trong lòng thật lạnh, chẳng lẽ đúng như hắn nói như vậy, đã toàn bộ được giải quyết sao? Hoàng Cực Thiên tốc độ cao đi vào Vũ Kiếp bên người, nhìn thoáng qua Lâm Phàm, sau đó tại giáo chủ bên tai nhẹ nói lấy. Lâm Phàm vẻ mặt lạnh nhạt đứng tại chỗ, không sợ hãi, không hoảng hốt, chậm rãi chờ đợi, sau đó chỉ thấy Vũ Kiếp sắc mặt phát sinh biến hóa. Nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt cũng lại có tơ hoảng hốt. Hoàng Cực Thiên liền là đem chuyện mới vừa phát sinh đều nói ra, giáo chủ hết sức tín nhiệm hắn, nếu như là người khác cùng giáo chủ nói như vậy, giáo chủ khẳng định là sẽ không tin tưởng, nhưng hắn là giáo chủ phụ tá đắc lực, giáo chủ tuyệt đối sẽ không hoài nghi. Lâm Tuần Quốc Sứ, Vũ Kiếp hô, Vũ Kiếp vận chuyển toàn thân công lực, một cỗ khí thế cường đại từ trên người hắn bạo phát đi ra, thiên địa khẽ chấn động, tầng mây lăn lộn, trên người hắn toát ra chân khí màu đỏ thắm hào quang. Hắn đem tự thân tu luyện tuyệt học vận chuyển tới cực hạn. Đây là Hoàng Cực Thiên lần thứ nhất nhìn thấy giáo chủ thi triển toàn lực bộ dáng, khuếch tán ra tới khí thế hắn thấy, rất là bá đạo khủng bố, không nghĩ tới giáo chủ đã cường hãn như thế, nhưng giáo chủ phải đối mặt chính là Lâm Phàm, đồng dạng là một vị khó có thể tưởng tượng cường giả. Lúc này, dùng võ kiếp tự thân làm trung tâm, vậy mà xuất hiện hình tròn từ trường gợn sóng, mà lại không ngừng hướng phía 4 phương 8 hướng khuếch tán, đây là lĩnh vực, tu luyện tới đại tông sư mới có thể lĩnh ngộ được lĩnh vực. Lâm Phàm đang chờ đợi. Chờ đợi Vũ Kiếp toàn lực nhất kích. A, Vũ Kiếp gầm lên giận dữ, tay cầm bao phủ kinh khủng chân khí, bước ra một bước, tựa như một thanh mũi tên giống như, trong nháy mắt hướng phía Lâm Phàm kéo tới, mạnh mẽ trùng kích khuếch tán, mặt đất nứt toác ra đạo đạo vết rạn. Tới tốt lắm, Lâm Phàm cũng không ra tay, mà là chuẩn bị mạnh mẽ chống đỡ, gặp một vị cường giả chân chính, tuy nói chưa hẳn có thể có bao lớn tác dụng, nhưng thịt mũi cũng là thịt. Huống hồ, dưới loại tình huống này, càng có thể có loại cảm giác chấn động. Ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm, lại phát hiện Lâm Phàm sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn, không có chút nào thống khổ. Ta một trưởng này cứ như vậy không đau sao? Vũ Kiếp trong lòng suy nghĩ,

nhưng bọn hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy lạnh nhạt, ôn hòa, khẳng định không thể cùng môn phái khác như vậy la to, trực mắng cha mẹ. Thiên sư phái Huyền Vi tử nhìn xem sổ, tâm như chỉ thủy, rất bình tĩnh, chuyện trong dự liệu, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Phàm thời điểm, liền nhìn ra hắn không là phàm nhân. Làm ra những chuyện kia, đúng là trong dự liệu, oán trách của hắn không có dẫn tới đại gia cộng minh. Ngược lại tất cả mọi người cúi đầu trầm tư, cuối cùng lưu lại một phen, liền cùng một tòa núi lớn ép trên người bọn hắn giống như, có lẽ có người sẽ đem này xem như một trò đùa lời, thế nhưng theo bọn hắn nghĩ, đây càng giống như là Lâm Tuần quốc sứ cuối cùng thông cáo. Tựa như là nói, đừng cho thể diện mà không cần, cơ hội cuối cùng cho các ngươi đừng không trân quý, bằng không không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng, trực tiếp mở làm. Ý tứ liền là ý tứ này, uy, các vị, các ngươi có thể khoan nhượng, thấy không một người nói chuyện, vị này ma đạo cự phách vẫn còn muốn tìm tán thưởng đồng cảm. Chẳng qua là đáp lại hắn lại là, được rồi, nhịn đi, về sau làm việc chú ý một chút, hắn không phải đùa giỡn. Hắn, Khâu lão mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem trong tay sổ, Giang Hải Thiên bị giết sự tình đã sớm biết, có thể là hắn nổi giận thì nổi giận, lại không có biện pháp nào. Lâm Phàm không dựa theo sáo lộ ra bài, làm hắn thúc thủ vô sách, không biết nên làm thế nào cho phải. Nếu như muốn nói cho Lâm Phàm chỉnh một cái hận hắn nhất bài danh, trừ bỏ cá biệt vài vị, cũng là Khâu lão là thống hận nhất Lâm Phàm. Giết hắn một cái học sinh còn chưa tính, liền trung thành tuyệt đối, cam nguyện cho hắn làm chó săn Giang Hải Thiên đều giết, như thế nào nộ, thậm chí giết liền giết, chỉ cần Lâm Phàm chủ động thư một phong nói lời xin lỗi, hắn cũng có thể giả vờ rộng lượng tha thứ. Tần lão nói, cái này người đã trưởng thành đến chúng ta chính diện không có cách nào đối phó tồn tại, có sự tình trước thả một chút, cứng quá dễ gãy, hắn đè ép giang hồ lại không phải tùy tiện ép liền có thể ép, một ngày nào đó, làm hết thảy bắn ngược lại thời điểm, chính là hắn hối hận thời điểm. Khi nào bắn ngược? Khâu lão hỏi hết sức ngu xuẩn vấn đề, nghe đến lời này Tần lão, đột nhiên một cái ngây người, ngây ngốc nhìn về phía hắn, ánh mắt quái dị, thậm chí là nghi hoặc, phảng phất trước mắt vị này đã thỉnh thoảng hắn chỗ nhận biết Khâu già rồi. Sống một thanh số tuổi, vậy mà hỏi ra như thế ngu xuẩn vấn đề. Hoàng cung, ngươi nói là hiện tại giang hồ về triều đình quản, Hồng Vũ đại đế một mặt mộng thần nhìn xem Lữ Nham, luôn cảm giác giống như là đang nằm mơ, có thể là lời này lại là theo Lữ Nham trong miệng nói ra được. Coi như không tin cũng phải tin, Lữ Nham nói, đúng vậy. Lâm Tuần quốc sứ dùng sức một mình trấn áp toàn bộ giang hồ môn phái, liền nhường triều đình nhức đầu nhất lĩnh Nam Thiết Huyết Minh đều đã cúi đầu, từ đó bên kia không còn là Thiết Huyết Minh quản lý, mà là do triều đình quản lý. Hồng Vũ đại đế miệng mở rộng, hiện tại cũng không có người ngoài, cũng là không cần giả bộ như uy. Nghiêm, lĩnh Nam bên kia là trong lòng của hắn bệnh, không phải là không muốn quản, mà là Thiết Huyết Minh có tư quân, so với quân đội của triều đình yếu thắng, đồng thời liên lụy quá rộng, trừ phi Thiết Huyết Minh tự mình đồng ý buông tay, bằng không nghĩ phải giải quyết chuyện này, đúng là một việc khó. Bây giờ không nghĩ tới lại bị Lâm Phàm giải quyết, cái này khiến hắn có loại không nói ra được phấn chấn. Tốt, thật sự là tốt, Hồng Vũ đại đế vỗ bàn, trái lo phải nghĩ, tự nhủ chẫm nên như thế nào thưởng hắn. Lữ Nham bất đắc dĩ, cỡ nào muốn nói cho thánh thượng, nên thưởng đều trước kia duy nhất một lần bị thưởng xong, thật chính là thưởng không thể thưởng, chẳng qua là hắn không có nói, loại chuyện này vẫn là lưu cho thánh thượng tự mình nghĩ đi. Dù sao, còn có cuối cùng một vật có thể thưởng, chẳng qua là việc này quan hệ to lớn, tuyệt không phải hắn có thể nói ra. Lữ Nham nói, bọn hắn hết thảy đều là thánh thượng cho, chỉ cần thánh thượng quyết sách, bọn hắn đều nên tiếp nhận. Ban đêm, tổng viện, Lữ Nham đi tới tổng viện, trông coi tuần sát sứ nhìn thấy người tới, cung kính lui sang một bên, mở cửa đón vào, tại đô thành có khả năng người nào cũng không nhận ra, duy chỉ có không thể không nhận biết Lữ Công Công. Lữ Nham hiệu suất làm cha việc cực nhanh, hắn biết cùng tổng viện thế hệ trước đàm, liền phải ban đêm đàm, buổi tối khí trời lạnh, hỏa khí không có lớn như vậy. Yến Thành, Từ Minh vội vàng tiến đến. Đại nhân, Thiên Ma Thánh giáo giáo chủ Cửu Cửu trọng tới. Hắn thoạt nhìn có chút khẩn trương, dù sao xuất hiện là Ma đạo Thánh giáo giáo chủ, đó là nhân vật cực kỳ đáng sợ. Lâm Phàm vỗ bờ vai của hắn, cười nói, chớ khẩn trương, Ma đạo giáo chủ cũng là người, gặp gỡ đi, dẫn hắn đến đại sảnh tới. Từ Minh gật đầu đáp. Dương Côn trầm tư, Lâm Phàm nói, không có việc gì, hắn là người thông minh, sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Phòng khách, một đạo thân mặc màu đen ám kim thêu một bên trường bào nam tử, đứng chắp tay, đưa lưng về phía cửa lớn. Từ phía sau xem, tựa như một tòa núi lớn giống như, không nhúc nhích tí nào, cho người ta một loại áp lực lớn lao. Đi theo Lâm Phàm mà đến mấy người, thấy đen đủi như vậy ảnh, trong lòng đều không hiểu rung động. Cái này là gặp được cường giả cảm giác. Lâm Phàm cười, há, nguyên lai là sự tình này, không vội, không vội, đoạn trước thời gian ta triệu tập giang hồ đồng minh đến đây tụ họp một chút, giáo chủ con trai Thủ Thiếu Hiệp chính miệng đáp ứng bản quan, từ nay về sau Thiên Ma Thánh giáo đem nghe theo triều đình quản chế, tuân theo pháp luật, hẳn là thật a. Hắn tự nhiên là sự tình này, vừa mới bắt đầu, hắn đều muốn đem cái kia không ra hồn nhiệt tử loạn côn đánh chết. Thiên Ma Thánh giáo tung hoành giang hồ nhiều năm, ma đạo đại phái, há có thể nghe theo triều đình quản chế. Có thể là theo thiên cơ các ban bố sổ biết được, Mặc kệ là Quang Minh Tự vẫn là Thiết Huyết Minh hay hoặc là Mật Tông, đều bị Lâm Phàm bắt lại, hắn liền biết, Thiên Ma Thánh Giáo mong muốn kháng cự là chuyện không thể nào. Đối phương thái độ rất cường ngạnh, phát sinh xung đột lời, tuyệt đối là Thiên Ma Thánh Giáo bị hao tổn nặng nhất, mà lại hắn cũng không có nắm chắc trấn áp Lâm Phàm, chuyện không có nắm chắc, liền không cần thiết mạo hiểm. Bởi vậy, bây giờ nghĩ lại, này Nhiệt Tử cũng là làm một chuyện tốt tình. Lựa chọn hết sức chính xác, dĩ nhiên, Thánh Giáo từ đầu đến cuối một mực tuân thủ triều đình luật pháp, tự nhiên là thật. Cửu Cửu trọng trả lời, Lâm Phàm cười nói, giáo chủ hiểu rõ đại nghĩa, bất quá cái kia ba vị trưởng lão, lại là làm nhiều việc ác a, nhất là vị kia huyết ma, không chỉ hắn có vấn đề, liền dạy dỗ đệ tử đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy ma đầu, giết hại không biết nhiều ít bách tính, bản quan thân là tuần quốc sứ, há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Ha ha, Cửu Cửu trọng nhẹ giọng cười. Ha ha, Lâm Phàm đồng dạng cũng là nhẹ giọng cười. Nếu như bây giờ ha ha có QNMD ý tứ. Hai người xem như tại lẫn nhau mắng nhau. Đứng sau lưng Lâm Phàm Dương Côn, nhìn như vững như lão cẩu, kỳ thực hoảng vô cùng, dùng Cửu Cửu trọng thái độ hiện tại, nếu như là hắn tới xử lý chuyện này, hắn cảm giác không sai biệt lắm liền phải, có thể buông liền buông đi, ngược lại đã đi đến mục đích. Nhưng hắn không có mở miệng, hiện tại Yến Thành Tuần Sát Viện chính là do Lâm Phàm định đoạt. Hắn muốn như thế nào, vậy liền như thế nào. Đoàn Nhu cùng Khương Hậu liếc nhau, cảm giác trong suy nghĩ Lâm đại nhân thật thật bá đạo, thần tượng cấp bậc nhân vật, theo bọn hắn nghĩ, Lâm đại nhân biết rất rõ ràng tình huống chân thật. Có thể là không sợ hãi chút nào, liền để cho bọn hắn nhìn một chút đối phương thê thảm, nhất định là muốn cho đối mới hiểu, coi như ngươi thân là giáo chủ, ta cũng muốn nhường ngươi xem một chút trong tay ngươi phạm nhân sự tình, sẽ là dạng gì xuống tràng. Chân tâm bá màn đạo, trong địa lao, bọn hắn đám người này đã lẫn vào rất quen, tại đây tối tăm không ánh mặt trời trong địa lao, không có người nói chuyện, cũng chỉ còn lại bọn hắn, chỉ có thể lẫn nhau thổi như bức, vượt qua này không thú vị thời gian. Huyết ma ngạo nghễ vô cùng, mặc dù nói không có tứ chi, nhưng hắn còn có một tấm biết ăn nói miệng. Các vị, cái khác không thổi, bản tòa huyết ma kinh đó là kinh thiên động địa tuyệt học, tu luyện tới cực hạn, có thể là có thể bất tử bất diệt, dùng huyết hóa ma, nhất cử nhất động, đều có thể dẫn tới long trời lở đất. Sau khi nói đến đây, huyết ma đột nhiên kiêu ngạo đi lên. Hắn huyết ma kinh vốn chính là thế gian đỉnh tiêm tuyệt học. Xoạt, xoạt, huyết ma, côn ma, ưng chảo vương đồng loạt nhìn về phía Lục Dục lão tổ. Cảm giác lão gia hỏa này từ khi bị giam tại đây bên trong về sau, tinh thần dần dần phát sinh vấn đề, thật sự là một kiện chuyện kinh khủng. Lúc vừa mới bắt đầu, bọn hắn cảm giác Lục Dục lão tổ còn rất bình thường. Nhưng theo thời gian trôi qua, cũng là dần dần biến có vấn đề. Ha ha, phế vật, nếu như không phải bản tọa nửa đường gặp nạn, bị giam tại đây loại địa phương cứt chim cũng không có, nhất định có thể tu luyện tới đỉnh phong chi cảnh. Huyết ma cũng mặc kệ chính mình nói thật hay giả, ngược lại hắn hiện tại liền là ý tứ này. Tất cả mọi người nhốt tại nơi này, cũng đừng nói tu vi cao, tu vi thấp, đều đã biến thành này điều dạng, còn có cái gì dễ nói. Nghe thanh âm, giống như còn không chỉ một vị, loáng thoáng có thể nghe được có người nói chuyện. Cựu giáo chủ, người liền tại bên trong, đứt quãng, nghe không được rõ ràng lắm. Nhưng huyết ma lại nghe được nửa trước đoạn, rất rõ ràng, lập tức mừng rỡ, lớn tiếng hô hào. Giáo chủ tới cứu chúng ta. Chờ đợi lâu như vậy, hắn chưa bao giờ mất đi hy vọng, bây giờ theo biết được giáo chủ tới, hắn cũng nhịn không được nữa gào gào quát to lên. Tại thời khắc này, trong óc của hắn nổi lên hình ảnh, cái kia chính là giáo chủ dùng lôi đình thủ đoạn đem Lâm Phàm trấn áp như cùng một cái cẩu giống như, mang theo Lâm Phàm, khiến cho hắn dẫn đường tới đến địa lao. Liền là hy vọng giáo chủ lần đầu tiên nhìn thấy bọn hắn. Đồng thời cũng hy vọng thấy bị giáo chủ đánh tơi bời Lâm Phàm, bọn hắn thật nghĩ nhìn một chút Lâm Phàm bị đánh thành chó chết bộ dáng là đến cỡ nào thê thảm. Rất nhanh, một đạo thân ảnh xuất hiện, lại là Lâm Phàm, không có sai, liền là Lâm Phàm, bọn hắn thấy Lâm Phàm trên mặt lại còn hiện lên nụ cười. Cái này tựa như một thanh kiếm sắc đâm xuyên trái tim của bọn hắn giống như. Thật sự là đau kịch liệt, nhưng không quan trọng, không có việc gì liền không sao đi, hắn xem trơ mắt. Nhìn, làm thấy giáo chủ xuất hiện thời điểm, huyết ma kêu gào, giáo chủ cứu ta. Đây chính là thánh giáo trưởng lão, lại bị biến thành dạng này, há có thể không giận. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, giáo chủ chớ nộ, huyết ma làm sự tình thiên lý nan dung, bản tuần quốc sứ có thể lưu hắn một cái mạng chó, đã là cho giáo chủ mặt mũi, dựa theo tính cách của ta, sớm đã đem hắn nghiền xương thành tro. Hắn mảy may không để ý giáo chủ ở bên người, liền nói chút huyền chuyển lời, mà là thẳng thắn, nói rất rõ ràng, hết sức ngay thẳng, hắn đem huyết ma làm thành dạng này, liền là hắn trừng phạt đúng tội. Cửu Cửu trọng là thật nổi giận, hô hấp hơi lộ ra gấp rút, nhìn thẳng Lâm Phàm. Lâm Phàm không yếu, đồng dạng cùng Cửu Cửu trọng nhìn nhau. Làm thực lực đạt tới trình độ nhất định thời điểm, liền không sợ hãi, đây cũng là lực lượng, nếu như thực lực phương diện có khiếm khuyết, liền sẽ nghĩ đến đủ loại biện pháp qua loa tắc trách chuyện này. Giáo chủ, ta thật thê thảm. Ta thật thật thê thảm a, hắn phế đi ta, về sau ta cũng đã không thể vì thánh giáo xuất lực. Huyết ma khóc sướt mướt, dù cho đã nhiều tuổi, làm giáo chủ xuất hiện thời điểm, liền cùng thấy lão nương giống như, trong miệng hô hào mụ mụ cứu mạng. Cửu cửu trọng chưa bao giờ nghĩ tới gặp được loại tình huống này. Có thể là không có cách nào, coi như đem huyết ma cứu được, cũng là phế vật, tại đây loại nhược nhục cường thực giang hồ, như thế nào sinh tồn, lại như thế nào sống sót, đối với hắn lựa chọn tốt nhất, chỉ có chết, mỹ lệ tử vong mới là giải thoát. A, à, huyết ma mắt trợn tròn, triệt để ngốc trệ, ta huyết ma đưa ngươi giáo chủ xem như chân đạp thất thải tường vân cái thế anh hùng, đến đây cứu vớt gặp nạn ta, không nghĩ tới ngươi vậy mà muốn ta chết. Thống khổ, mỹ lệ, ta huyết ma sống sót liền không đủ mỹ lệ nha, tuy nói tứ chi bị phế, nhưng ta huyết ma không muốn chết, ta muốn sống, dù cho nhận hết bạch nhãn, cũng phải sống. Hắn cỡ nào muốn dạy chủ cải biến ý nghĩ, cũng muốn chính mình chính miệng nói ra một câu kia ta không muốn chết. Lâm Phàm nói, cửu giáo chủ thật ngượng ngùng, chuyện này không phải ta không nể mặt mũi, mà là huyết ma tử kỳ còn chưa tới thời điểm, đến hắn đáng chết thời điểm, ai cũng ngăn không được, nhưng bây giờ... Không được, đứng sau lưng Lâm Phàm Dương Côn, bưng bít lấy trán, gương mặt sinh không thể luyến. Lâm Phàm cười, hắn biết cửu giáo chủ đối với hắn rất khó chịu. Liền là tại thực lực phương diện, cửu giáo chủ bản thân cảm giác không chiếm thượng phong, không có nắm bắt chấn áp hắn, cho nên mới tốt như vậy nói chuyện, nhưng phàm hắn hơi yếu một chút, tuyệt đối có khả năng cam đoan, cửu giáo chủ tuyệt đối đưa hắn đánh liền cha mẹ đều không nhận ra. Cửu cửu trọng trong lòng đích thật là đang mắng Lâm Phàm. Khốn nạn, lại tại cười, hắn thấy Lâm Phàm nụ cười lúc liền không nhịn được muốn động thủ, chẳng qua là hắn nhịn được, bây giờ Lâm Phàm đã cùng hắn ngồi ngang hàng, thậm chí tại thực lực phương diện càng sâu hắn một bậc. Phật Tôn, Lạt Ma, Huyễn Ma giáo giáo chủ, Vũ Kiếp liền thật là tốt chứng minh. Tuy nói hắn cùng mấy vị này đều là đương thời võ lâm thần thoại, thực lực đỉnh phong người nổi bật, nhưng nghĩ tới chấn nhiếp mấy vị này, hắn tự nhận là làm không được. Giáo chủ, hiện tại nói cái gì đều là vô dụng, Cửu giáo chủ, xem cũng nhìn qua, cần phải đi. Lâm Phàm nói ra, Cửu cửu trọng nói, Lâm đại nhân, bản tọa chỉ muốn hỏi một chút, khi nào có thể thả bọn họ đi. Lâm Phàm cười nói, huyết ma đi không được, đến mức hai vị này, chỉ cần tại địa lao bên trong đợi mấy năm mà thôi, bọn hắn bất chấp phương pháp, đến đây Yến Thành mong muốn cướp ngục, thuộc về trọng tội, nhưng bây giờ cửu giáo chủ nguyện nhường Thiên Ma Thánh giáo do triều đình quản lý, nói rõ giáo. Chủ là người hiểu chuyện, bởi vậy, bản tuần quốc sứ cho bọn hắn theo nhẹ xử lý, quan mấy năm ghi nhớ thật lâu liền có thể. Lời nói này không có nửa điểm mau bệnh, thế nhưng tại cửu cửu trọng nghe tới, lại là buồn cười vô cùng. Thả trước kia, làm sao có thể sẽ xảy ra chuyện như thế? Nhưng bây giờ hắn là thật không có bất kỳ biện pháp nào. Dù cho thân là thánh giáo giáo chủ, cũng là như thế, tốt, nếu phạm sai lầm, bị phạt là hẳn là. Cửu cửu trọng nói ra, cửu giáo chủ, không tại Yến Thành nhiều đợi một thời gian ngắn, vừa vặn cũng có thể nhìn một chút nơi này phong thổ. Cửu cửu trọng cười cười, nhìn một chút nơi này phong thổ, xem cái rắm, từ khi thấy huyết ma đám người tình huống, hắn hiện tại là thật nổi giận trong bụng, liền sợ nhịn không được cùng Lâm Phàm phát sinh xung đột, nhưng kết quả sau cùng rất có thể là bị đánh bạo. Hắn nhịn, hắn không muốn nhìn thấy Lâm Phàm. Đa tạ Lâm đại nhân hảo ý, bản tọa còn có chuyện phải bận rộn, liền cáo từ trước. Cửu cửu trọng ôm quyền, cũng không đợi Lâm Phàm nói thêm cái gì, trực tiếp thân như quỷ mị biến mất không còn tăm hơi vô tung. Trừ phi có loại lựa chọn, chính là giải quyết tất cả môn phái, nhất là những cái kia đại phái, nếu như những cái kia đại phái không có truyền thừa, vậy thì cái gì đều không cần phải sợ. Dù sao 300 năm sau, người nào có thể biết đã từng giang hồ là dạng gì? Có lẽ sẽ thói quen bị triều đình quản lý giang hồ. Sẽ không có bất luận cái gì ý nghĩ đi. Đáng tiếc, những này là rất khó thực hiện sự tình, những cái kia đại phái có hoàn chỉnh truyền thừa, chỉ cần có thể bình ổn phát triển, cam đoan truyền thừa hoàn chỉnh, coi như qua cái trăm năm, mấy trăm năm, như trước vẫn là một dạng. Nơi xa, kiếm ma nhìn cửu cửu trọng bóng lưng rời đi, cười khổ, ai có thể nghĩ tới, giang hồ sẽ bị một người trẻ tuổi đè ở, này thả trước kia, người nào nói với hắn, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Chớ nhìn hắn một mực đợi tại Yến Thành, kỳ thật chuyện trong giang hồ, một mực khó thoát hắn trưởng khống. Này mỗi giờ mỗi khắc không phải tại truyền bá một loại tín hiệu. Liền là này giang hồ, sợ là thật gánh không được. Thần Y Cốc, Mộ Thái Anh nhìn xem trong tay một viên cực phẩm huyết đan, lộ ra âm trầm nụ cười, đã từng ngụy trang, đem chính mình đóng gói thành đương đại thần y, mượn nhờ thân phận như vậy, đích thật là rất nhiều chỗ tốt. Cuối cùng khiến cho hắn thu thập được có thể luyện được một viên huyết đan cường giả huyết dịch. Đến đây chữa bệnh cường giả, đối với hắn là không có bất kỳ cái gì phòng bị, cũng nguyên nhân chính là này, mới khiến cho hắn có cơ sẽ động thủ. Ngay tại Mộ Thái Anh chuẩn bị dùng này miếng cực phẩm huyết đan thời điểm, một thanh âm truyền đến, chúc mừng thần y, cuối cùng luyện được một viên cực phẩm huyết đan a. Đen cương nhất tộc Miêu Dục chậm rãi đi tới, mỉm cười nhìn bức thiết mong muốn khôi phục sức sống thần y. Ngươi tới làm gì? Miêu Dục không có vạch trần, chẳng qua là cười cười, hắn là không nghĩ tới sự tình vậy mà lại phát sinh đến loại tình trạng này. Cái kia không chút nào thu hút ra hỏa, vậy mà trưởng thành đến loại tình trạng này, nói thật, thật vô cùng đáng sợ, giang hồ bị hắn trấn áp lại. Từ nay về sau không có máu tanh đánh nhau phát sinh, này cũng không là một chuyện tốt. Mộ Thái Anh vốn cho rằng đối phương còn muốn nói gì nói nhảm. Lại thấy đối phương quay người rời đi, không nói lời nào, làm hắn hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng cũng không để ở trong lòng, đối phương nói những nội dung này, cũng đích thật là đang nhắc nhở hắn. Này sau này giang hồ nếu là không có phân tranh tranh đấu, tìm hắn xem thương người, sợ không là rất ít a. Mấy ngày sau, Đoàn Nhu cùng Khương Hậu nhìn nhau, rất vui sướng, không nghĩ tới làm lấy, liền trở thành tổng viện tuần sát sứ, đây là bọn hắn không có nghĩ tới sự tình, nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt, đó là lửa nóng hết sức, hận không thể đem Lâm đại nhân ôm vào trong ngực, hung hăng hôn vào mấy ngụm. Yến Thành hết thảy tuần sát viện biết được việc này thời điểm, cả đám đều sôi trào lên, đối bọn hắn tới nói, không nghĩ tới lại có lớn như vậy tiềm lực phát triển, đô thành tuần sát viện là đại bộ phận tuần sát sứ phấn đấu mục tiêu. Nhưng bây giờ, Yến Thành tuần sát viện trở thành tổng viện. Cái này, nói thật, bọn hắn cảm giác thế giới đột nhiên tỉnh, cảm giác không hiểu thấu. Lâm Phàm cười nói, ha ha ha, chúng ta Yến Thành trở thành tổng viện, cái kia đô thành đám kia lão gia hỏa chẳng phải là muốn khí trong lỗ mũi bốc khói, nói thật, thật đúng là nghĩ xem ánh mắt của bọn hắn a. Thiên Bảo Thành, nơi đó quan viên sớm liền ở cửa thành chờ đợi, nổi tiếng thiên hạ tuần quốc sứ, lại muốn trở về, kinh hãi những quan viên này nơi nào còn dám lề mề, đánh giá tính toán thời gian, liền đã đang đợi. Tuy nói bọn hắn chẳng qua là quan viên, giống như cách giang hồ rất xa giống như, nhưng đoạn này trong lúc đó chuyện xảy ra, bọn họ đều là biết đến, khá lắm, không nghĩ tới theo bọn hắn Thiên Bảo Thành này tòa thành nhỏ đi đến ra người, vậy mà trở thành tuần quốc sứ, có khó có thể tưởng tượng địa vị cùng quyền thế. Cái khác không nói nhiều, đối phương nếu là xem bọn hắn khó chịu, trực tiếp đem bọn hắn răng rắc, đều sẽ không có người quản bọn họ một thoáng. Chung quanh dân chúng rất hiếu kỳ. Người nào muốn tới, chúng ta thành quan viên đều đang nghênh tiếp a. Khẳng định là đại nhân vật, chỉ có đại nhân vật mới có thể có đãi ngộ như vậy. Ha, các ngươi không biết đi, ta có thể là nghe ta tại tuần sát viện làm tuần sát sứ chất nhi nói với ta, đó là tuần quốc sứ muốn tới. Tuần quốc sứ, khua chiêng gõ trống thanh âm truyền đến, Lâm Phàm mặt mỉm cười từ phương xa cưỡi ngựa tới. Bây giờ hắn dùng lực lượng một người trấn áp giang hồ, lại đem đô thành tuần sát viện tấn thăng làm tổng viện, cũng xem như công thành danh toại, trở lại sơ thủy địa, nhìn một chút người quen bằng hữu, cũng không tính một kiện chuyện quá đáng. Hoan nghênh tuần quốc sứ đại nhân hồi hương, bản địa quan viên rất nhiệt tình, mặt mũi tràn đầy ửng hồng. Có quan viên hối hận vô cùng, Mã Đức, lúc trước làm sao lại không nhìn ra Lâm Phàm giống như này lớn tiềm lực đâu, khi đó nếu là giữ gìn mối quan hệ, chẳng phải là muốn cất cánh. Lâm Phàm rất bình tĩnh tiếp nhận dạng này hoan nghênh hình thức. Thật tốt tình huống, cái này kêu là phú quý về quê a. Lâm Phàm hướng phía này chút đường hẻm hoan nghênh đám quan chức gật gật đầu, sau đó thấy Điền Quân thời điểm, mỉm cười xuống ngựa, tiến lên cùng Điền Quân ôm cái. Được rồi, bản bang chủ có chút khẩn trương, thân hổ cảm giác mình cái gì tràng diện chưa thấy qua, nhưng bây giờ là thật khẩn trương, tuyệt đối không phải đùa giỡn. Gặp qua sóng to gió lớn hắn, lúc này không dám ra ngoài. Đã từng, Lâm Phàm rời đi thời điểm, hắn còn chuẩn bị cho Lâm Phàm một cái đường khẩu đường chủ. Nhưng bây giờ, thôi được rồi, bản địa tuần sát viện. Theo Lâm Phàm đến, nơi đó tuần sát sứ đều trừng tò mò đánh giá Lâm Phàm, vị này là truyền thuyết, cũng là theo bọn hắn này bên trong đi ra, không nghĩ tới vậy mà trở thành nổi tiếng thiên hạ tuần quốc sứ, này trong mắt bọn hắn thì tương đương với giống như thần tồn tại. Ngươi xem này chút hậu bối, có thể là đưa ngươi xem như thần tượng a. Điền Quân vừa cười vừa nói. Lâm Phàm nói, Điền ca, đừng đùa ta, lúc trước cũng là Điền ca mang ta vào nghề, nếu không có Điền ca giấu tay, ta cũng không có khả năng có hiện tại thành tựu như vậy. Hắn cảm giác nhân sinh thật kỳ diệu. Lâm Phàm nói, cũng thế, ở đâu đều là giống nhau, hiện tại giang hồ dần dần ổn định, triều đình cũng đã phái người đi cùng này chút giang hồ môn phái giao tiếp, tạm thời không có chuyện gì. Điền Quân nói, Lâm Phàm, ngươi phải cẩn thận một chút, ngươi làm việc này, đối những môn phái kia tới nói, đều không cách nào dễ dàng tha thứ, bọn hắn hiện tại chịu đựng, sợ là tại chờ cơ hội. Ta biết, bất quá trước thực lực tuyệt đối, bọn hắn tất cả ý nghĩ đều là phí công. Lâm Phàm hết sức tự tin, hắn hiểu được hết thảy, nhìn như ổn định giang hồ, chẳng qua là hắn tại đè ép, những môn phái kia khẳng định đều hết sức không phục, nhưng đến bây giờ tạm thời còn không có chim đầu đàn ra tới, cũng là có chút đáng tiếc. Nếu có chim đầu đàn, cũng là có thể giết gà dọa khỉ, triệt để uy hiếp ở bọn hắn. Nhưng vào lúc này, Lâm Tuần quốc sứ có ở đây không? Một đạo tiếng la truyền đến, Lâm Phàm mặt lộ vẻ nghi hoặc, đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến, chỉ thấy một vị ăn mặc người xa lạ, phong trần mệt mỏi chạy tới, chưa kịp Lâm Phàm mở miệng, đối phương nói thẳng, Lữ công công thỉnh Tuần quốc sứ nhanh đi đô thành trợ trận. Đô thành làm sao vậy? Lâm Phàm rất nghi hoặc, đô thành bên kia cao thủ nhiều như mây, có thể có chuyện gì cần trợ trận? Không cần, quá chậm. Lâm Phàm phất tay, sau đó đối Điền Quân ôm quyền nói, Điền ca, trước đi. Vừa dứt lời, còn chưa chờ bọn hắn nói chuyện, chỉ thấy Lâm Phàm bay lên trời, cưỡi gió mà đi, trong chớp mắt tan biến vô tung vô ảnh. Điền Quân kinh hãi nhìn xem, Lâm huynh thật là có thần tiên thủ đoạn a. Liền đến đây thông báo người, cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn xem, cho dù có đại tông sư tu vi, sợ là cũng rất khó làm đến loại tình trạng này đi. Đô Thành, Hoàng Cung, liền ngươi cũng không có nắm bắt là tráng hán kia đối thủ sao? Hồng Vũ Đại Đế nhìn xem Lữ Nham, có chút không dám tin, toàn bộ Đô Thành, tu vi mạnh nhất tuyệt đối là Lữ Nham. Thánh Thượng, Đại Lương Quốc vị này, nô tỳ đã đánh tra rõ ràng, cái này người là Đại Lương Quốc võ lâm bá chủ, danh xưng cự lực thần phiền tuyệt, lúc nhỏ liền lực lớn vô cùng, thiên sinh thần lực, sau tới tu hành thủy hỏa thần long công, tu vi thẳng tới đại tông sư đỉnh phong, chân khí hùng hậu thâm bất khả chắc. Khâu lão cùng Tần lão hai người cùng hắn đối chiến, 10 chiêu bên trong bị hắn hạ gục, nô tỳ phát hiện cái này người còn có lưu dư lực. Nô tỳ cùng hắn so chiêu, 100 chiêu bên trong không bị thua, nhưng hắn còn quá trẻ, chỉ có hơn 40 tuổi, khí huyết hùng hậu, 100 chiêu về sau, nô tỳ sợ là chống đỡ không nổi. Đô Thành, Tuần Sát Viện, Khâu lão cùng Tần lão sắc mặt tái xanh, nghĩ đến chuyện ban ngày, gương mặt âm trầm, mà lại đến bây giờ thương thế đều không có khôi phục lại. Tên kia là bọn hắn ngoại trừ Lâm Phàm bên ngoài, gặp qua cái thứ hai tối vi hung hăng càn quấy ra hỏa. Quá đặc nương cuồng vọng, thật giống như cho rằng bọn họ bên này không người giống như, bởi vậy, nghĩ đến tại thánh thượng trước mặt biểu hiện tốt một chút một đợt, trực tiếp cùng đối phương động thủ, cuối cùng vậy mà tại 10 chiêu bên trong, bị đối phương hạ gục, mặt mo toàn ném. Thế nhưng cũng không thể in trách bọn hắn, chủ quan, đối phương chân khí quá hùng hậu, bá đạo đến cực hạn, dùng về phần bọn hắn căn bản khó mà ngăn cản. Hoàng cung, chiêu đãi ngoại tân chỗ, hoàng tử điện hạ, bọn hắn nơi này cao thủ, trong mắt của ta hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Tất cả đều yếu cùng tựa như con khỉ, ban ngày hai người kia, đơn giản hài hước, không biết tự lượng sức mình. Phiền Tuyệt hình thể cường tráng, vẻ mặt ngạo nghễ, một bộ không đem thiên hạ cường giả để ở trong mắt bộ dáng. Phiền Tuyệt nhếch miệng, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Tới người nào cũng không giống nhau, Đại Lương Quốc hoàng tử đến, tự nhiên là muốn thịnh tình. Chiêu đãi, nhưng ai cũng biết, Đại Lương Quốc sứ đoàn xem như không có hảo ý, mong muốn chèn ép uy phong của bọn hắn. Liền không có một cái nào có thể đánh sao. Lúc này Phiền Tuyệt có thể nói là cuồng vọng đến cực hạn, đơn giản liền là bất chấp phương pháp. Đương triều một vị thị vệ cao thủ, thấy loại tình huống này, cả đám đều nắm chặt nắm đấm, rất muốn đánh tơi bời đối phương, có thể là bọn hắn biết giữa song phương thực lực sai biệt có chút lớn. Cũng không phải một bầu nhiệt huyết, liền có thể tìm về mặt mũi. Tỷ tỷ, hắn thật ghê tởm a, tuổi nhỏ thập bát hoàng tử thở phì phò nói, nắm chặt lấy nắm tay nhỏ. An Dương công chúa nói khẽ, yên tâm, sẽ có người ra mặt giáo huấn hắn. Thập bát hoàng tử nhỏ giọng nói, tỷ, Lữ công công là cái tên kia đối thủ sao? An Dương công chúa nhíu mày, tuy nói nàng không hiểu võ học, thế nhưng nàng cảm giác, sự tình không có nghĩ đơn giản như vậy, nếu như Lữ công công có nắm bắt chiến thắng đối phương, tuyệt đối sẽ không kéo đến bây giờ. Bởi vậy, nàng nghĩ đến, coi như là Lữ công công cũng không có nắm chắc đi. Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền đến. Tuần quốc sứ Lâm đại nhân, đến. Lập tức, triều đình văn võ bá quan đều đột nhiên phấn chấn, đồng loạt hướng phía lối vào nhìn lại. Liền Hồng Vũ Đại Đế đều hưng phấn không tự chủ được đứng dậy. Phảng phất tất cả mọi người theo Lâm Phàm đến, hung hăng nhẹ nhàng thở ra giống như, một chút cũng không có lúc trước khẩn trương cảm giác. Đối bọn hắn tới nói, đây là một loại khó có thể chịu đựng đả kích. Rất giận, hết sức nộ. Khâu lão cùng Tần lão thấy Lâm Phàm thời điểm, vẻ mặt cũng là biến, phải có bao nhiêu khó coi liền có nhiều khó khăn xem. Thần tới chậm, không muộn, không muộn, không có chút nào muộn, vừa vặn a. Chẳng biết tại sao, đối với Hồng Vũ tới nói, thấy Lâm Phàm liền hết sức an tâm, này loại an tâm cảm giác rất kỳ quái, ngược lại liền là đặc biệt an tâm. Lâm Phàm cười, cùng Lữ Nham liếc nhau, ăn ý gật đầu, hết thảy đều không nói bên trong, không cần nói ra. Hắn nhìn thoáng qua chung quanh, trực tiếp từ trên người Phiền Tuyệt nhảy qua, lên tiếng nói. Là vị nào mong muốn so tài? Hắn đứng chắp tay, trên mặt thủy chung mang theo lạnh nhạt mỉm cười. Một mực đều không nói chuyện Lữ Nham, đứng ra một bước nói, Lâm đại nhân, vị này là Đại Lương Quốc võ lâm bá chủ Phiền Tuyệt, hắn thiên sinh thần lực, tu hành thủy hỏa thần long công môn tuyệt học này, tại Đại Lương thuộc về đương thời thứ nhất. Công tham tạo hóa, nghe đồn là gần với Đại Lương khai quốc hoàng đế về sau cao thủ trong cao thủ. Lữ Nham đây là đem đối phương nâng cao cao, đây là hắn tin tưởng Lâm Phàm thực lực, cho rằng Lâm Phàm tuyệt đối có năng lực đem đối phương đánh nổ, bởi vậy, chỉ có đem đối phương nâng cao cao về sau, đưa hắn chấn áp, cuối cùng tạo thành lực ảnh hưởng, mới là lớn nhất. Há, thì ra là thế, thịnh võ chi quốc đỉnh tiêm cao thủ, càng là thiên hạ đệ nhất, thật là không tệ. Lâm Phàm trong nháy mắt na di đến lôi đài, bản tuần quốc sứ thật lâu không cùng cao thủ động thủ. Nhưng bất kể như thế nào, người tới là khách, nhường ngươi một chiêu, tới. Hắn cười vẫy tay, liền là nghĩ nhìn một chút đối phương một chiêu anh trên người mình có thể có nhiều ít tăng lên. Tại trọng yếu như vậy trường hợp xuống, hắn đại biểu cho triều đình, nếu như bị đối phương chiếm được tiện nghi, đối với hắn mà nói liền là một loại sỉ nhục, nếu như đối phương cảm giác được cái gì, đột nhiên tới một câu, điểm đến là dừng, vậy coi như có chút nói không rõ. Bởi vậy, hắn chủ động đưa ra nhường một chiêu, liền là thử một lần cái tên này năng lực. Ha ha ha, Phiền Tuyệt cười lớn. Tiếng cười điên, khá lắm, bản tôn tung hoành Đại Lương mấy chục năm, chưa bao giờ từng gặp phải người cuồng vọng như vậy. Hạng người, tốt,

Lợi hại a, không nghĩ tới chúng ta Tuần Quốc sứ vậy mà như thế lợi hại, đây là thật không nghĩ tới. Cái gì gọi là không nghĩ tới, Tuần Quốc sứ chính là Thánh Thượng thân phong, sao có thể hoài nghi Thánh Thượng ánh mắt. Không sai, không sai, Thánh Thượng, vị này Đại Lương quốc đệ màn nhất cao thủ, cũng là tạm được. Lâm Phàm nhẹ nói ra, trong lúc chữa thương Phiền Tuyệt nghe đến lời này, vẻ mặt đỏ có chút lợi hại, giống như là bị Lâm Phàm khí đến, cũng là hắn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, với hắn mà nói, không nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy. Dù cho đến bây giờ, đều không có thể tiếp nhận. Chẳng qua là hắn nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt, tràn ngập kinh hãi. Đích thật là bị Lâm Phàm thủ đoạn cho chấn nhiếp rồi. Vừa mới đối mặt một thương kia thời điểm, hắn liền cảm giác được một thương kia khủng bố, vô pháp ngăn cản, dù cho hắn thi triển tuyệt học cảnh giới tối cao, vẫn như cũng như thế, khó mà chống lại. Hồng Vũ Đại Đế nghe nói, vuốt râu cười lớn, kêu gọi Lâm Phàm ngồi vào bên cạnh hắn, này loại ưa thích trình độ, xem chung quanh đám kia văn võ bá quan ước ao ghen tị a. Ai cũng muốn được thánh thượng ân sủng, có thể là bọn hắn không có dạng này năng lực. Theo Lâm Phàm bá đạo ra tay, đối Đại Lương quốc hoàng tử tới nói, này loại hoàn mỹ trang bức tình cảnh cứ như vậy bị phá hư, tâm tình thật không tốt, không muốn ở chỗ này tiếp tục lưu lại, chỉ muốn rời đi. So tài yến hội tại Đại Lương quốc hoàng tử, muốn đi tâm thái dưới, qua loa kết thúc công việc. Đi xứ một cái khác quốc gia, làm sao lại muốn. Lấy mang theo đệ nhất cao thủ đến đây, khắp nơi khiêu chiến nước khác cao thủ, rõ ràng liền là tìm đến chuyện, hoặc là đến thử xem nước. Hồng Vũ Đại Đế chậm rãi nói, Đại Lương từ khi kiến quốc đến nay, võ phong thịnh hành, hiếu thắng hiếu chiến, cùng chúng ta bên này khác biệt, bọn hắn bên kia bách tính vì thân mang theo binh khí, dù cho không có luyện võ qua cũng đều như thế. Lâm Phàm nói, đây chẳng phải là rất loạn, người người đều có đao cụ, nếu là cãi nhau, một lời không hợp, coi như thật chính là rút đao mở chém a. Hồng Vũ Đại Đế nói, ừm, loạn tự nhiên là loạn, thế nhưng ít nhất còn duy trì lấy đối lập trật tự. Lữ Nham nói, trong khoảng thời gian này, phát xảy ra không ít chuyện tình. Căn cứ trong tay của ta cơ cấu điều tra, tại đây mấy tháng thời gian bên trong, giang hồ rất nhiều danh vọng cực cao cao thủ, đều không hiểu thấu biến mất không thấy gì nữa, không có ai biết bọn hắn đi nơi nào, ta hoài nghi có cỗ lực lượng thần bí tại đối giang hồ những cao thủ kia động thủ. Lâm Phàm trầm tư nói, đoạn thời gian trước, chúng ta Yến Thành Tuần Sát Viện cũng có người đã nói với ta chuyện này, thế nhưng ta không chút để ở trong lòng, không vội, có sự tình, liền chờ chính hắn nhảy ra liền tốt. Chỉ cần nhảy ra, không quan tâm là ai, kết cục sau cùng đều là giống nhau. Đây là hắn đối thực lực bản thân một loại tự tin. Coi như khen người cũng không tìm tới dùng cái gì từ ngữ tới khen ngợi. Chỉ có thể dùng đơn giản rất tốt để hình dung. Hồng Vũ rõ ràng không ngừng nghĩ nghe đến mấy cái này, còn muốn nghe được càng nhiều. Một bên Lữ Nham cúi đầu cười nhạt lấy, hắn suy nghĩ nhiều cùng Thánh Thượng nói, Thánh Thượng A, người kế vật có thể là trần trụi bạo lộ ra, liền thật không thêm chút che giấu một chút không? Có chút ngay thẳng, không đúng, phải nói là đặc biệt ngay thẳng. Làm thật giống như An Dương công chúa lớn lên là xấu vô cùng. Thân vì phụ thân thánh thượng, vì nữ nhi trung thân đại sự thấy lo lắng giống như, cực lực mong muốn tìm một cái lương phối. Lúc này, một chỗ khác, Phiền Tuyệt, người không phải nói đệ nhất thiên hạ sao? Đại Lương hoàng tử đến bây giờ còn là không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. Tuy nói, hắn không tin có ai dám can đảm động thủ với hắn, nhưng thật nếu là gặp được loại kia không biết sống chết, thụ thương Phiền Tuyệt lại không có nắm chắc bảo đảm lấy chính mình, chẳng phải là muốn không may. Suy đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy không cần thiết mạo hiểm. Sự tình giải quyết. Lâm Phàm rời đi Đô Thành, hắn không quá thói quen đợi tại Đô Thành, mong muốn trở lại Yến Thành, mà hắn không có đi Đô Thành Tuần Sát Viện, cùng những lão đầu tử kia không có gì đáng nói. Giờ phút này, An Dương, Phụ Hoàng nói cho ngươi, có thể là tiểu tử kia giống như không nghĩ tới những chuyện này a. Hồng Vũ Đại Đế bất đắc dĩ nói, làm vì phụ thân hắn, tự nhiên nhìn ra được, An Dương đối Lâm Phàm là có ý tưởng, thân là công chúa, vận mệnh thường thường đều là mình không thể làm chủ, thế nhưng làm Hồng Vũ Đại Đế thích nhất nữ nhi, lại là có thể làm chủ chính mình nhân sinh. Hắn vô cùng đồng ý Lâm Phàm cùng với An Dương, mặc kệ là cái nào phương diện, đều là tuyệt phối, Tuần Quốc sứ trấn áp toàn bộ giang hồ, nhiều bá đạo, nhiều hung mãnh, ai có thể là Tuần Quốc sứ đối thủ, tiếp tục cùng Tuần Quốc sứ đối nghịch, cái kia chính là đầu óc có bao. Xem, gần nhất giang hồ thật an ổn ta đều có chút không thích ứng. Lâm Phàm đem báo cáo vỗ lên bàn, vừa cười vừa nói. Đoàn Nhu vội vàng nói, đây đều là đại nhân công lao, nếu như không là đại nhân, này giang hồ còn tiếp tục loạn lắm. Ha ha. Lâm Phàm cười, Đoàn Nhu, người cũng đừng nói đại nhân ta, người bây giờ tại địa lao uy vọng đó là cao hơn ta a. Đám người kia nhìn thấy ta, ngược lại cũng không sợ, duy chỉ có nhìn. Thấy ngươi, thậm chí ngay cả đại tông sư đều sợ hãi, nữ trung hào kiệt a. Đoàn Nhu nói, đều là đại nhân đến đỡ, nếu như không là đại nhân bảo hộ, bọn hắn sớm đã đem ta xé thành mảnh nhỏ. Chính nàng đều không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy, thẩm vấn phạm nhân thấp nhất liền là tông sư cảnh, ngẫm lại đều cảm giác thật đáng sợ đây. Này nếu là như trước kia đồng sự nói phương diện này sự tình, bọn hắn khẳng định là sẽ không tin tưởng. Lâm Phàm lắc đầu, tiếp tục uống trà, không nghĩ tới tuổi quá trẻ ta, sớm như vậy liền đi vào hưu nhàn nhân sinh. Sau đó hắn nghĩ tới tại Đô Thành, Lữ Nham nói với hắn chuyện kia. Đúng rồi, trong khoảng thời gian này có rất nhiều giang hồ cao thủ tan biến, cha rõ ràng là tình huống như thế nào sao? Lâm Phàm hỏi, đang uống trà Dương Côn đặt chén trà xuống nói, nghĩ điều tra, nhưng không có chỗ xuống tay, tin tức quá tán, rất khó thu thập. Ồ, Lâm Phàm không có quá để ý, chuyện này cũng là quan hệ đến giang hồ mà thôi, không có có dính dấp đến phổ thông bách tính, cũng liền theo bọn hắn đi thôi, nếu có người nhảy ra, đến lúc đó giải quyết liền tốt. Dương Côn đứng dậy, đi vào Lâm Phàm bên người, nửa bên cái mông ngồi ở trên bàn làm việc nói, ngươi nói này có phải hay không là một loại nào đó ẩn giấu thế lực làm, ta luôn cảm giác giống như có cái gì đại âm mưu đang phát sinh giống như. Lâm Phàm nói, Dương ca, đừng lo lắng, coi như ẩn giấu thế lực lại có thể thế nào, có Quang Minh tự, Mật tông, Thiên Ma Thánh giáo càng kinh khủng. Điều này cũng đúng, Dương Côn gật đầu, cảm giác Lâm Phàm nói rất có lý. Lúc này, Từ Minh kích động chạy vào, hắn nhìn về phía Lâm Phàm, không nghĩ tới Lâm Phàm vậy mà cường hãn đến loại trình độ này. Phiền Tuyệt Thiên sinh thần lực, võ học tạo nghệ cực cao, coi như cửu cửu trọng, Phật tôn đều chưa hẳn là đối thủ của hắn, có lẽ chỉ có số ít vài vị có thể cùng hắn có sức liều mạng mà không bị thua. Mọi người nghe Vô Danh phổ cập khoa học, trong đầu hiển hiện hình ảnh, kinh ngạc tán thán lấy, xem ra là thật vô cùng mạnh, thể, chỉ là nghĩ đến bị Lâm Phàm một thương hạ gục, cái kia càng là kinh ngạc tán thán lấy, vẫn là chúng ta Lâm Phàm lợi hại a. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, thực lực của hắn coi như không tệ, tu luyện tuyệt học hoàn toàn chính xác bá đạo, ta cảm giác hắn có thể lợi hại như vậy, kỳ thật nói cho cùng vẫn là tuyệt học cùng thiên sinh thần lực nguyên nhân, bình thường cùng cảnh giới cao thủ, hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của hắn. Xem thật kỹ một chút, nhiều bình tĩnh vẻ mặt. Thật giống như một chuyện rất bình thường giống như, hung như ma thần, nơi nào còn dám càn rỡ. Chớ xem thường Thiên Cơ Các, đây là một cái có thể đi ra biên giới tổ chức tình báo, tuy nói còn vô pháp tại Đại Lương Quốc triệt để phát triển mở, nhưng cũng có một chút cỡ nhỏ phân bộ cơ cấu. Đại Lương Quốc cảnh nội, một tòa nội thành quán rượu, mặc kệ là đường đi còn là nơi nào, thấy người, cơ bản đều đeo đao cụ, tại đây loại võ phong thịnh hành quốc gia, không có chút đồ vật phòng thân, liền sẽ cho người ta một loại rất dễ bắt nạt cảm giác. Nhưng cũng bởi vì loại tình huống này, Đại Lương Quốc trị an không tính quá tốt, thường thường phát sinh cãi vã xung đột thời điểm, cũng không phải cầm băng ghế đánh lên đến, mà là trực tiếp rút đao đối làm. Dù cho Đại Lương Quốc có địa phương cấm chỉ giới đấu, có thể là một khi làm cho hôn mê đầu, chỗ nào còn quản ngươi này chút, trực tiếp liền là rút đao lẫn nhau chém. Đại Lương Quốc đại phái nhóm đều chấn kinh vạn phần, theo bọn hắn biết, Phiền Tuyệt Thiên sinh thần lực, lại là tu luyện Thủy Hỏa Thần Long Công, đó là chân chính tuyệt học, là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tuyệt học. Đã từng có một vị thoái ẩn giang hồ nhiều năm cao thủ nói qua, Phiền Tuyệt tu luyện Thủy Hỏa Thần Long Công chính là theo cổ lão thời kỳ lưu truyền xuống tuyệt học, đã vượt qua tuyệt học phạm trù, tu luyện tới viên mãn có thể tu thành thần long thân thể, tuổi thọ lan tràn gần đến ngàn năm, tuyệt đối không thể địch lại. Nếu là người khác đánh giá, bọn hắn cũng làm như làm một chuyện cười, nghe xong mà qua. Thế nhưng nói lời này nhưng là chân chính ẩn thế cao thủ, ai có thể không tin? Cũng đều kinh ngạc tán thán Phiền Tuyệt là thật gặp vận may, vậy mà đạt được dạng này tuyệt học, ai cũng rất hâm mộ. Chẳng qua là hâm mộ thì hâm mộ, Phiền Tuyệt đã sớm là Đại Lương Quốc đệ nhất cao thủ, ai dám theo trong tay hắn giật đồ, trừ phi là không muốn sống. Một cỗ cực mạnh khí tức từ trên người Phiền Tuyệt bạo phát đi ra, hắn đang ngưng tụ lấy chân khí, tùy thời đúng phương tạo thành chí mạng oanh kích. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia chất lỏng, chỉ thấy chất lỏng hết sức sền sệt, sau đó chất lỏng không ngừng nâng lên đến, dần dần hình thành một bóng người. Này xem Phiền Tuyệt cau mày, trong đầu không ngừng nghĩ đến cùng là ai có thể có dạng này năng lực. Ngươi là ai? Phiền Tuyệt phẫn nộ quát. Chớ khẩn trương, ta cũng không phải tới cùng ngươi giao thủ, mà là nghĩ trò chuyện với ngươi một chút. Chất lỏng hình thành người, thân mặc màu đen giáp da, chắp tay sau lưng mà đứng, thanh âm thanh lãnh, bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Ngươi đến cùng là ai? Ha ha, ta là ai cũng không trọng yếu, ngươi thua với tuần quốc sứ Lâm Phàm có hay không hết sức không phục. Phiền Tuyệt nhìn không thấu đối phương, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Người thần bí nói, Thủy Hỏa Thần Long Công đích thật là cử thế vô song tuyệt học, liền chủ nhân nhà ta đều nói môn tuyệt học này quỷ phủ thần công, có uy năng lớn lao, đáng tiếc ngươi chỉ có tuyệt học nhưng không có Long Nguyên hỗ trợ, cuối cùng rơi xuống cái hạ thành. Nghe được đối phương nói tới Long Nguyên, Phiền Tuyệt sắc mặt kinh biến. Tốt, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, muốn cho ngươi làm việc cho thiên đình. Không có khả năng, bản tôn thân là Đại Lương Quốc võ đạo bá chủ, địa vị cực cao, coi như hiện thời hoàng đế, cũng cho ta ba phần chút tình mọn, không cần ăn nhờ ở đậu. Há, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù rồi? Phiền Tuyệt con ngươi chuyển động, không tốt bắt chẹt ý nghĩ của đối phương, nhưng rất nhanh, đối phương một phen, triệt để đưa hắn kinh ngạc đến ngây người. Thiên đình có vật ngươi cần, thời gian trôi mau, nửa năm trôi qua, Lâm Phàm phát hiện mình vậy mà thật nhàn rỗi, toàn bộ giang hồ liền cùng một đầm nước động giống như, không có bất kỳ người nào nhảy, tình cờ có chút không có mắt trộm cướp, không thể nhịn được nữa mong muốn làm một số chuyện, chưa kịp tuần sát viện động thủ, những cái kia giang hồ hảo hán liền chủ động ra tay, đem đối phương bắt lại, xoay đưa đến tuần sát viện. Cái này khiến hắn cảm giác làm hết thảy, quả nhiên là có cải biến. Nhìn một chút đám người kia cải biến, bao lớn a. Ai, nhàm chán a. Lâm Phàm cùng thường ngày, dựa vào thành ghế, hai chân đáp trên bàn, nhìn lên trần nhà, nhàm chán đến cực độ, đã từng hắn còn muốn lấy, coi như cửu cửu trọng không cùng hắn đùa nghịch âm mưu, mật tông các loại những tên kia cũng hẳn là xem chính mình khó chịu, nghĩ đến tìm chính mình phiền toái đi. Ai có thể nghĩ tới, đám người kia thật giống như thật bị hắn đè không có biện pháp, vậy mà một điểm phản ứng đều không có. Nói thật, đây đối với Lâm Phàm tới nói, thật chính là một kiện cực kỳ chuyện kỳ quái. Nhưng vào lúc này, Dương Côn cầm lấy thiên cơ cắt sổ, vội vàng tiến đến, vẻ mặt hơi lộ ra ngưng trọng, đi vào Lâm Phàm bên cạnh nói, ngươi xem. Dương Côn cau mày, hắn cũng không phải ngu đần, theo những nội dung này liền có thể nhìn ra, có người là đang khích bác giang hồ phân tranh, thật vất vả ổn định lại giang hồ, sợ là lại muốn bạo loạn dâng lên. Lâm Phàm cười nói, thấy đều chưa thấy qua, thật là có người tin. Dương Côn nói, không, đã có người từng thấy, có một vị trẻ tuổi đạt được thông thiên đồ bản vẽ thứ nhất, vậy mà tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, theo tay trói gà không chặt, tu luyện đến tiên thiên cảnh, bất quá vị trẻ tuổi kia đã bị giết, bản vẽ thứ nhất cũng bị người cướp đi, nhưng đến cùng bị người nào cướp đi không được biết, liền bởi vì chuyện này, toàn bộ giang hồ đều loạn cả lên, tất cả mọi người đang tìm. Nghe đến mấy cái này, Lâm Phàm thúc đẩy cái kia đầu óc thông minh, trầm tư một lát. Khá lắm, đến cùng người nào vậy mà như thế bỏ được tiền vốn, vậy mà ném ra ngoài như thế có sức hấp dẫn đồ vật, vẻn vẹn bằng vào một tờ cầu, liền có thể nhường một người theo trong thời gian thật ngắn tu luyện tới tiên thiên cảnh, coi như là ta đều tâm động vô cùng a. Dương ca, ngươi nói này có phải hay không là thiên đình làm ra? Theo ta tiếp xúc đến những thế lực kia đến xem, thần bí nhất chính là thiên đình. Lâm Phàm cũng là không có đem thiên đình để vào mắt, hắn là thật hy vọng có thể gặp được cao thủ, sau đó phát sinh một trận đại chiến, không đúng, mà là một trận có thể không ngừng cho hắn tăng lên chiến đấu. Bây giờ giang hồ cao thủ, có thể mang đến cho hắn trợ giúp không nhiều lắm. Dương Côn nói, thiên đình, xác định sao? Nói cũng đúng, trước kia ta còn phàn nàn, bị người quản giang hồ, vậy còn tính giang hồ nha, hiện tại xem ra, thật tốt. Thật là thơm, này nướng thịt ngon hương a, cho ta tới một khối. Ta cũng muốn, Phúc Lai tiêu cục không coi là quá lớn, cặp cao thủ cũng không nhiều, dĩ vãng tiếp vào hóa đơn, đều là run như cầy sấy, một đi ngang qua đến, vậy cũng là tinh thần căng cứng, sợ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Thế nhưng nửa năm qua này, bọn hắn qua hết sức dễ chịu, cái gọi là áp tiêu, theo bọn hắn nghĩ, càng giống là thay người nhà chân chạy mà thôi, cũng không có gì độ khó. Lúc này, tiêu cục tổng tiêu đầu nói, gần nhất giang hồ có chút loạn, giống như là xuất hiện một môn khủng bố tuyệt học, dẫn tới mọi người dồn dập cướp đoạt, chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút thì tốt hơn. Tiêu đầu, này chút cùng chúng ta lại không quan hệ, chúng ta chẳng qua là bình thường tiêu cục, cũng không tham dự những chuyện này, bọn hắn tranh đoạt bọn hắn, cùng chúng ta lại không quan hệ, chờ làm lớn chuyện, gặp được tuần quốc sứ, liền đủ bọn hắn uống một hồ. Có tiêu thành viên nói xong, hắn đối tuần quốc sứ có tuyệt đối tín nhiệm, tiếng xé gió truyền đến, tổng tiêu đầu hạng phi quá sợ hãi, quơ trong tay cửu hoàn đại đao, âm vang không ngừng, tia lửa bắn tung tóe, đem kéo tới ám khí đánh bay, ám khí đánh xuyên mặt đất, hãm sâu trong đất bùn. Không biết là vị nào anh hùng hảo hán, còn mời hiện thân gặp mặt. Hạng phi đề đao ôm quyền, tầm mắt hơi lộ ra cảnh giác. Hắn không nghĩ tới vậy mà thật sự có người xuất hiện. Thế nhưng hắn cảm giác lần này không giống như là cướp tiêu, nếu như là cướp tiêu, tuyệt đối sẽ không trốn ở âm thầm, mà là uyển như sơn phỉ giống như ong vỡ tổ lao ra, dùng tuyệt đối nhân số nghiền ép tới. Tiếng giết, nộ tiếng la, hình thành một loại cực mạnh uy thế, chấn nhiếp hiện trường. Lúc này, Phúc Lai tiêu cục thành viên nhóm làm thành một vòng, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Nửa trước năm giang hồ như vậy an toàn, hiện tại làm sao sẽ xảy ra chuyện như thế a? Ai biết a, các hạ đến cùng là ai? Phúc Lai tiêu cục cùng các hạ không oán không cừu, chẳng biết tại sao muốn đối với chúng ta động thủ. Hạng phi ôm quyền hỏi thăm, không có ý tứ gì khác, liền là muốn biết đến cùng là tình huống như thế nào, cho dù chết cũng được biết hiểu. Nguyên do đi, xoạt, xoạt, ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh từ trong bóng tối đi ra, ánh lửa chiếu sáng, chiếu rọi ra dung mạo của bọn hắn. Nam tử cầm kiếm nói, đem áp tiêu cho chúng ta. Không có khả năng, hàng đối với chúng ta áp tiêu người mà nói, liền là mệnh,